Chương 1013, Dê tỷ, kỳ thực ta là chuyển kiếp tới. Ngươi biết Thâm Nguyên giả không phải đương nhiên đã biết. Vậy ngươi biết Hất Kim Vi chỉ, rốt cuộc có bao nhiêu cái Thâm Nguyên giả trầm mặc khoảng khắc, tờ rẹ xạ lên đường, Thâm Nguyên giả là mổ ghệ mì cấp giác tỉnh giả, đều là do đã tởng nổ một chiến sĩ giác tỉnh mà thành. Bọn họ trên cơ bản đều ẩn giấu, cộng thêm đã có chút tuyến nguyệt, ta trên cơ bản đều không nhớ rõ tên của bọn họ, chớ nói chi là cụ thể có bao nhiêu cái. Dựa theo ta đánh giá, Thâm Nguyên giả số lượng hẳn là ở 3 cái tả hữu, nhưng thật ra là 5. Thấy Lưu Húc nói xong tự tin như vậy, nhíu chân mày lại tở rẹ xa lại hỏi, việc này ngươi là từ nơi nào biết được ta có thể giữ một điểm cảm giác thần bí sao trực tiếp nói cho ta biết, ba ba ngươi hoặc là mụ mụ là không phải có một là Thâm Nguyên giả kỳ thực ta không muốn nói ta bán nhân bán yêu thể chất căn nguyên, nhưng ta đã đưa ngươi trở thành ta tỷ tỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết ta nhìn cả người tỏa ra cao quý hơi thở tở rẹ xa, Lưu Húc lên đường. Kỳ thực ta mấy ngày hôm trước bị một con rắn rớp, cùng ong mật không sai biệt lắm yêu ma đâm bị thương quá, có vẻ như nó là đem huyết dịch rót vào máu của ta trong khu vực quản lý, kết quả ta là được bán nhân bán yêu. Huyết dịch thay tờ rẹ xạ chíu khởi tế mi, việc này ta vẫn là lần đầu tiên nghe qua. Hơn nữa, hạ đẳng yêu ma đặc thù đều là hình người, không tồn tại dáng dấp cùng ong mật một dạng. Cực kỳ hiển nhiên, ngươi đụng phải chắc là giác tình giả. Hiện tại, đem ngày đó chuyện phát sinh cặn kẽ nói cho ta nghe. Kế tiếp trong 10 phút, Lưu Húc liền đem chính mình ở cả nỏ chỗ X3 bên trong lọt vào cửu anh tập kích sự tình đơn giản nói một lần. Kỳ thực, nếu có thể lời nói, Lưu Húc cũng không muốn nhắc lại chuyện này, bởi vì hắn còn nhớ rõ trước đây chính mình từ Nguyên Hắc Nghi cửa bên trong biết được hắn đã chết rất sự thật này thời điểm, là như thế nào khiếp sợ. Mặc dù ở Nguyên Hắc Nghi trong mắt, Lưu Húc biểu hiện vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là không có nghĩ đến, thiên đạo tuần hoàn, ở cả nỏ chỗ X3 bên trong muốn mạng hắn cửu anh máu. Ở đại kiếm trong thế giới lại trở thành Lưu Húc bây giờ duy nhất có thể lấy dựa vào. Đương nhiên rồi, Lưu Húc nói ra phiên bản có chỗ bất đồng, là thuộc về tờ rẻ xả có thể tiếp nhận phiên bản, nhưng liên quan tới hắn phát sinh biến dị một chuyện còn là nói ra. Sau khi nghe xong, tờ rẻ xả cả kinh nói, ta phía trước đã nói với ngươi, nếu như yêu lực giải phóng vượt lên trước 50%, thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa, nhưng vẫn như cũ còn có thể duy trì hình người, có thể ngươi mới vừa miêu tả rõ ràng chính là giác tỉnh giả đặc thù. Ngươi đừng làm ta sợ. Là ngươi ở làm ta sợ. Từ trước đến nay ung dung tở rẹ xạ dùng phi thường ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lưu Húc, ngươi nói giống như chiến sĩ thức tỉnh tình huống giống nhau, nhưng là ta quan sát ngươi lâu như vậy, ngươi hành vi cử chỉ cùng giác tỉnh giả căn bản cũng không liên quan. Nói cách khác, ngươi đã từng giác tỉnh quá, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân lại đang hoàn toàn giác tỉnh phía trước đình chỉ giác tỉnh. Có thể, chúng ta có thể mang loại tình huống này gọi là nửa giác tỉnh, ngươi cũng chính là nửa giác tỉnh giả. Mặc kệ giác tỉnh vẫn là nửa giác tỉnh, ngược lại tờ rẹ xạ tỉ tỉ ngươi dạy ta giải phóng yêu lực là được rồi. Ngữ khí của ngươi quá dở hơi, rất rõ ràng không biết sau khi giác tỉnh có bao nhiêu đáng sợ. Xin lỗi, ta là muốn bảo hộ mọi người. Nhìn rực rỡ tinh không, tờ rẹ xạ lên đường, rất nhiều nhân loại đều ôm bảo hộ thân mục đích của người thành chiến sĩ, sau lại bị loài người cô lập, thành giới hổ vu nhân loại cùng yêu ma giữa đặc thù nhân chủng. Có thể là đây, chiến sĩ giải phóng yêu lực số lần càng nhiều. Kế cận thức tỉnh thời gian thì sẽ càng tiếp cận. Cuối cùng, ý thức được chính mình muốn thức tỉnh chiến sĩ sẽ để cho tổ chức biến thành màu đen hàm cho một vị khác chiến sĩ, kết thúc chính mình cái kia ngắn ngủi trọn đời. Nói cách khác, nếu như không giải phóng yêu lực, có thể sống được phi thường lâu a có thể nói như vậy, nhưng rất ít chiến sĩ sẽ ở không giải phóng yêu lực điều kiện tiên quyết cùng yêu ma chiến đấu, đó nhất định chính là tự tìm tử lộ. Nói xong khó nghe một điểm, trở thành chiến sĩ ngày đó kỳ thực cũng đã lựa chọn càng mau tới hơn lâm tử vong. Ta đoán ngươi chưa từng có giải phóng quá yêu lực. Ở cực kỳ lâu trước kia trong chiến đấu, ta đã từng giải phóng quá 10% yêu lực. Giết tiền nhờ ầm nọ một dốc xe ạ gì. Nghe nói như thế, tờ rẹ xa lại là cả kinh. Hỏi lần nữa, liên quan tới chiến sĩ lịch sử, ngươi làm sao biết nhiều như vậy nhất là ta đánh chết dốc xe ạ gì một chuyện, căn bản cũng không có trước bất kỳ ai để cập qua. Cho nên, nếu như ngươi cũng không phải trong tổ chức địa vị cao vô cùng nhân vật, ngươi căn bản không khả năng tin tưởng chuyện này. Sau khi nói xong, tờ rẹ xạ liền rút ra cử kiếm chỉ vào Lưu Húc, lạnh lùng nói, mau nói cho ta biết thân phận của ngươi, ta không thích giống như tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau bị người chơi được xoay quanh. Nếu là tờ rẹ xạ động sắc cơ, Lưu Húc cho dù có thập cái đầu cũng không đủ chém, cho nên hắn liền lập mã cử bắt đầu hai cánh tay. Lúc này Lưu Húc thật cảm giác mình là xóa bức a, hắn thật không nên ở tờ rẹ xạ trước mặt khoe khoang hắn biết đến liên quan tới đại kiếm tài liệu cặn kẽ. Lưu Húc cũng không thể nói, dễ tỉ. Kỳ thực ta là chuyển kiếp tới ai, cái này không phải đào hố muốn đem mình chôn sao nói mau tở rẹ xạ đã thu hồi nụ cười, nhãn thần cực kỳ thờ ơ coi như trước mặt cường địch, Tờ Dẹ Xạ đều là mặt mỉm cười, có thể lúc này nàng dĩ nhiên không cười, cái này là không phải nói rõ Tờ Dẹ Xạ đã động sát cơ, hơn nữa còn là phi thường nặng vô cùng sát cơ. Cô lô nuốt nước miếng, Lưu Húc lên đường, kỳ thực ta có cùng một cái thâm nguyên giả chung đụng vài ngày, sau đó hắn tựa như kể chuyện xưa giống nhau đem liên quan tới chiến sĩ lịch sử nói cho ta nghe. Người nào Bạch Ngân Chi Vương Ệ Ạt Lì, ngũ đại thâm nguyên giả một trong. Người dĩ nhiên gặp qua Ệ Ạt Lì, Tờ Dẹ Xạ có vẻ cực kỳ kinh ngạc, hắn là đệ nhờ ật nộ một nam tính chiến sĩ, sau khi thức tỉnh liền mất tung ảnh. Mau nói cho ta biết hắn ở đâu, đã từng hắn có đường quá thất tư phúc, ở vài ngày liền đi. Hắn giống như là ở Bắc Phương hoạt động, làm sao sẽ tới Đông Phương, có thể, lần sau gặp được hắn, ngươi có thể hỏi một chút. Ngươi có hay không đang gạt ta? Ta không có lừa gạt ngươi, cần phải, lừa gạt ngươi với ta mà nói một chút chỗ tốt cũng không có. Giả như để ta biết ngươi lừa ta, ta tuyệt đối sẽ muốn ngươi đẹp mặt. Thu hồi cự kiếm, Tờ Dẹ Xạ nói bổ sung, đừng quên ngươi là á nam tính chiến sĩ, coi như ta giết ngươi, tổ chức cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Cảm ơn Tờ Dẹ Xạ tỉ tỉ ân không giết. Chính yếu nói, Tờ Dẹ Xạ lại lập tức đi tới vách đá nhìn chằm chằm, vừa nhìn biển rộng vô tận. Xảy ra chuyện gì như mày, Tờ Dẹ Xạ lên đường. Ta mới vừa cảm giác được trong nước có yêu lực mạnh vô cùng yêu ma, mạnh đến nổi có chút thái quá, nhưng chỉ là trong nháy mắt cảm giác. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.